Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là dễ cầm như vậy. Tống Tử Ninh một mặt ung dung, nói, người khác không tốt nắm, ta Thất Thiếu còn không tốt nắm sao? Này đế quốc từ trên xuống dưới, cái nào đại nhân vật không muốn để cho ta vì hắn hiệu lực? Muốn ta chết người trái lại không nhiều, đại thể ở Tống Phiệt. Một câu nói, nhưng là đạo tận môn Phiệt thế gia chua xót. Tống Tử Ninh thấy Thiên Dạ sắc mặt nghiêm nghị, cười ha ha, dùng sức vỗ hắn vai, nói, kỳ thực ngươi muốn những thứ này so với ta càng thêm dễ dàng, thậm chí đều không cần làm cái gì, chỉ cần cô gái bỏ đến ngươi trên giường thời điểm, không muốn cự tuyệt nhân gia là tốt rồi. Ta đối với thế gia thông gia không có hứng thú. Không cho ngươi đi thông gia, không cần cái này hình thức, chỉ cần ngươi nho nhỏ như vậy phóng túng một hồi, là có thể. Ngươi nhìn, ai đều sẽ không biết. Tống Tử Ninh dụ dỗ từng bước. Thiên Dạ nghe ra trọng điểm, trầm mặt nói, này xem như là mượn loại. Không cần nói đến khó nghe như vậy mà, này không giống nhau, Tống Tử Ninh đánh cái ha ha, nỗ lực lừa dối qua ai. Thiên Dạ nhưng không cho hắn cơ hội, trực tiếp nói, đừng hòng mơ tới. Ngươi cùng Dạ Đồng đã là không thể. Đó là ta sự tình. Ngươi nhìn, Thiên Dạ, ngươi vì cứu ta có thể bất kể sinh tử, chút chuyện nhỏ này lại đáng là gì đây? Chỉ cần ngươi chịu, ta liền có thể nghĩ biện pháp muốn tới lượng lớn tài nguyên, khẳng định đem bọn họ vào chỗ chết tê. Tống Tử Ninh nói tới tràn đầy phấn khởi, Thiên Dạ nhưng giờ khóc giờ cười, nói, ta phải những tư nguyên này làm gì? Đương nhiên là vì cứu Dạ Đồng, không có Anh Linh Điện, ngươi thế nào lên được Thánh Sơn? Không có những tư nguyên này, chỉ dựa vào chính ngươi, phải bao lâu mới có thể dựng thành Anh Linh Điện, 800 năm, vẫn là 1000 năm? Ngươi muốn cho Dạ Đồng cùng lâu như vậy sao? Có thể ở trong vòng 30 năm hoàn thành vĩ nghiệp, tại sao phải kéo dài tới 1000 năm? Liền vì ngươi này điểm buồn cười trung thành cùng kiêu ngạo, liền muốn làm cho nàng ở trong bóng tối chờ đợi lâu như vậy. Ngươi thật sự yêu nàng sao? Liên tiếp vấn đề như đạn pháo giống như, nổ đến Thiên Dạ choáng váng đầu hoa mắt. Hắn luôn cảm thấy Tống Tử Ninh nói không đúng chỗ nào, nhưng như thế nào không đúng, nhưng lại không nói ra được. Ngược lại nàng cùng ngươi hiện tại cũng không liên quan, vậy ngươi vì sao không thể hy sinh chính mình, đi tác thành cho hắn đây? Tống Tử Ninh tung một đòn chí mạng. Thiên Dạ cười khổ, đáy lòng càng là thở dài một tiếng. Tống Tử Ninh nói tới tựa hồ cũng có đạo lý, có thể Thiên Dạ chính là không muốn làm như vậy. Nhìn thấy Thiên Dạ biểu hiện, Tống Tử Ninh cũng không lại bức bách, ném cho Thiên Dạ một cái ba lô, nói, đồ vật đều ở bên trong, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Nói lại lần nữa, này hòm kim loại hiếm nhất định phải cầm về, còn nguyên hình động cơ, thực sự không gánh nổi, làm mất đi cũng là làm mất đi. Thiên Dạ gật gật đầu, tiếp nhận ba lô, cũng không cần thu dọn đồ đạc, thẳng ra ngoài, cùng đội buôn hội hợp đi tới. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng, người cũng thật là vì hắn suy nghĩ a. Tống Tử Ninh nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Cơ Thiên Tinh chẳng biết lúc nào xuất hiện, nàng nghiêng người dựa vào ở trên trụ đá, khắp khuôn mặt là châm chọc. Hắn là huynh đệ ta. Ta đương nhiên phải giúp hắn. Tống Tử Ninh nói tới lẽ thẳng khí hùng. Cơ Thiên Tinh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi loại này giúp pháp, cho hắn biết, chỉ sợ sẽ không cảm tạ ngươi. Tống Tử Ninh tung nhiên nói, chỉ cần hắn không hận ta là được. Thấy hắn như thế da dày như tường, Cơ Thiên Tinh ngoại trừ lại rên một tiếng ở ngoài, cũng bắt hắn không cách nào. Nàng nói, như thế chuyện quan trọng, chỉ có một mình hắn, e sợ không đủ chứ. Thiên Dạ huyết tộc năng lực hồi phục mạnh hơn, cũng không thể tổng để hắn đi liều mạng chứ. Vạn nhất lần nào xảy ra chút bất ngờ làm sao bây giờ? Ngươi này điểm thiên cơ thôi diễn năng lực, còn không làm được không chỗ nào không biết. Đừng nói là ngươi, chính là Lâm Soái cũng không bản lãnh này. Tống Tử Ninh bị nàng trách cứ, nhưng không tức giận, mà là mỉm cười nói, thiếu gia ta đương nhiên sẽ không ngồi xem hắn mạo hiểm. Nếu ngươi trở về, vậy thì cùng hắn đi một chuyến làm sao? Cơ Thiên Tinh mở chừng hai mắt, định nói chuyện, có điều Tống Tử Ninh lại nói, nếu ngươi không rảnh cũng được, ta để Cuồng Lan đi vậy được. Cơ Thiên Tinh một hơi nằm ngang ở ngực, mạnh mẽ chừng Tống Tử Ninh một chút, cắn răng nói, ta đi. Chương 98,